Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418. Một tốt, cố sự, bắt đầu làm phim, ngày thứ hai sáng sớm 7 giờ. Chu Hạ ngồi lên Thái Lan hàng không bay đi Bangkok, 5 giờ đường dài lữ hành, đến làm vạn kia phổ phi trường quốc tế. Trải qua kiểm tra an ninh rời đi sân bay lúc sau đã 12 giờ rưỡi rồi. Với trợ lý Lý Tĩnh Văn ngồi lên tới nhận điện thoại máy bay. Rất nhanh thì đến Bangkok, Chinatown. Đây là bộ phim này chủ yếu quay chụp địa. Trừ lần đó ra, trên nước thị trường, khăn tụng xưởng, Chinatown cục cảnh sát, A Hương lữ điếm, tất cả đều là chủ yếu tinh giản. Đặc biệt là A Hương lữ điếm. Đặc biệt cho mướn một người bình thường quán trọ, sau đó tiến hành đặc biệt trang trí là được rồi. Hơn nữa bình thường còn có thể làm đoàn kịch nhân viên nghỉ ngơi. Chu Hạ đến thời điểm chỉ có Vương Bảo Bảo tân tiến tổ, còn lại diễn viên 2 ngày nữa mới có thể lục tục vào tổ. Cho nên mấy ngày nay cũng an bài là Chu Hạ đóng vai Tần Phong, còn có Vương Bảo Bảo đóng vai Đường Nhân vai diễn. Chu Hạ đây là lần thứ hai thấy Vương Bảo Bảo. Lần trước là phát cho hắn kịch bản sau. Hắn đáp ứng ký hợp đồng. Tới công ty với hắn nói bộ này vai diễn thời điểm. Hai người gặp lại lần nữa đã rất quen thuộc rồi. Vương Bảo Bảo là một cái vai diễn si. Chu Hạ đến một cái đoàn kịch. Hắn đơn giản chào hỏi. Liền nói tới buổi chiều. Buổi tối vai diễn tới. Chinatown dò án kiện. Cố sự nhìn rất đơn giản, là một cái thiên phú dị bẩm cả năm thiếu niên, Tần Phong, trường cảnh sát thi rớt. Bị bà nội trục xuất Thái Lan tìm bà con xa biểu cữu được xưng, Chinatown đệ nhất thần thám. Kỳ thực là, thô bỉ, đại thúc, đường nhân, giải sầu. Kết quả, một đêm hoa thiên tửu địa sau, đường nhân trở thành ly kỳ án giết người người hiềm nghi. Không thể không cùng Tần Phong vong mệnh thiên nhai, do mà xảy ra liên tiếp cố sự. Nhưng trên thực tế, trinh thám này phá án cố sự cũng không có đơn giản như vậy. Đại đa số người xem qua bộ này điện ảnh hậu, đều cảm giác cái này biên kịch hết sức lợi hại. Sau đó thấy là Trần Tư Thành lão sư tự mình biên kịch. Đều là khó mà tin được. Dù sao quốc nội viết trinh thám chỉ mấy cái như vậy tác ra, nhưng là có thể đem kịch vui với trinh thám hai cái tuyến kết hợp, cũng đều hoàn thành xinh đẹp như vậy. Hạ bút thành văn, lúc trước căn bản chưa nhìn thấy qua. Chinatown dò án kiện, trên thực tế có 3 cái đầu mối chính. Cảnh sát, trinh thám, ăn cướp tề đầu tịnh tiến, trung gian còn ẩn núp 2 cái phụ tuyến. Hung thủ giết người, tiểu cô nương, cái này ở điện ảnh quay chụp chung là rất khó khăn hoàn thành được. Một cái không tốt liền hỗn loạn không chịu nổi, để cho người xem nhìn tê cả da đầu. Nếu như nói có kia 2 bộ mọi người tương đối quen thuộc điện ảnh, có loại này phong cách, kia Đỗ Kỳ Phong, PTU, còn có Ninh Hạo, Điên Cuồng, đều là này chủng loại hình. Dĩ nhiên chứ danh hơn còn có Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Loại này đa tuyến kể chuyện, quay chụp điện ảnh, phần lớn đều là mảnh tội phạm, cảnh phỉ phiến, như vậy nội dung cốt truyện sẽ cực kỳ rắn chắc, lộ ra điệt đãng lên xuống, để cho người xem từ đầu đến cuối chú ý này mỗi một đầu mối chính cố sự phát triển, mà làm thành mảnh hài kịch lời nói. Nếu như cuối cùng có thể đem đa tuyến gặp nhau thời điểm, cái loại này trời xui đất khiến, may mắn thế nào cảm giác biểu đạt ra ngoài, kết hợp với tốt cố sự, kia kịch vui hiệu quả là sẽ đặc biệt mãnh liệt. Ở Chinatown dò án kiện bên trong, một điểm này liền làm hết sức tốt. Đường Nhân cùng Tần Phong 2 cái muốn rửa sạch oan khuất nhân vật chính, cùng với Tiểu Thẩm Dương lấy trộm Hoàng Kim Đội, còn có cảnh sát Hoàng Langdon, Côn Thái đám người, này đội 3 đội ngũ cuối cùng ở A Hương Lữ Điếm gặp nhau. Diễn ra một trận thập phần khôi hài đại hí. Đương nhiên, trong đó rất nhiều tình tiết đều tại phim Hồng Kông bên trong thấy qua. Coi như là trí kính phim Hồng Kông cùng Thành Long đại ca. Đây là chủ yếu kịch vui hiệu quả, nhưng là bộ phim này cũng không về phần một điểm này. Hắn ở dò án kiện trinh thám bên trên cũng là biểu hiện hết sức ưu tú. Ở nội dung cốt truyện trong xung đột thiết trí một cái bản cách trinh thám cố sự. Một cái mật thất vụ án giết người. Kịch vui cùng trinh thám dò án kiện kết hợp tốt như vậy. Này không phải bình thường phổ thông biên kịch có thể giải quyết. Cho nên rất nhiều người cũng hoài nghi Trần Lão Sư là không có khả năng có cao như vậy tài hoa. Đương nhiên, cái này rất bình thường. Dù sao quốc nội biên kịch địa vị, đó là liền vai phụ, thậm chí vai quần chúng đều có thể tới dẫm đạp dẫm lên một cái. Trần Lão Sư là đạo diễn, còn nói hắn chủ đạo biên kịch, còn lại biên kịch đều là nghe chỉ huy, vậy cũng miễn cưỡng nói được. Nhưng là ở về điểm này, hắn với Trần Khải Ca đạo diễn bởi vì Triệu Thị Cô Nhi tự mình làm ký tên biên kịch. Với biên kịch kiện, còn có Lan Tiểu Long vợ chồng cũng bởi vì Mễ Nguyệt Truyền với biên kịch lên tranh chấp. Thực ra bản chất không sai biệt lắm. Cuối cùng, hay lại là quốc nội biên kịch không địa vị, nếu như là không có danh tiếng, kia thành quả lao động cũng sẽ là người khác. Thí dụ như Trần Lão Sư loại này, có danh tiếng biên kịch, nhưng vẫn sẽ bị nhân tước đoạt lao động thành công. Thí dụ như Khải Ca còn có Tiểu Long đạo diễn, đương nhiên rốt cuộc có cái gì tình hình rõ ràng cùng nội mạc. Người ngoài cũng không quá rõ, biên kịch cùng đạo diễn đều tự có giải thích. Dựa theo với Trần Lão Sư hợp tác qua biên kịch Lý Á Linh Lão Sư thuyết pháp, Trần Lão Sư biên kịch kiểu là như vậy, trước tìm người nói chuyện phiếm nói lý tưởng, nói một cái sáng tạo đi ra, lại mời mấy cái internet tay viết hoặc là người mới, viết ra mấy bản cố sự, lại đem trong đó có thể dùng điểm sáng đề luyện ra. Giao cho một bang biên kịch viết sơ cảo, lại đem sơ cảo giao cho một nhóm khác biên kịch đổi nhị bản thảo. Đổi lại một nhóm biên kịch viết tam bản thảo. Cuối cùng hạng mục thành hình, lại chính mình đổi một bản thảo. Ở đầu phim chỉ cho chính mình ký tên biên kịch, tham dự sáng tác biên kịch môn cũng không được hưởng bản quyền. Bộ phận quả thực viết không mở biên kịch ngay tại cuối phim ký tên liên hiệp biên kịch hoặc kịch. Bản tính chung, nhưng là Trần Lão Sư cũng có đáp lại. Dùng hắn lời nói. Ta chưa bao giờ thua quá kiện. Ngay từ lúc 2013 năm ở Thái Lan quay chụp, chạy thoát, lúc thì có bước đầu ý tưởng. Viết ra nhân vật cơ cấu cùng chỉnh thể sáng tạo. Sau đó lại tìm biên kịch môn đồng thời không ngừng đầu não gió bão. Biên kịch đoàn đội cũng ở đây kịch bản sáng tác bên trên các ti kỳ trước. Có người phụ trách huyền nghi bộ phận. Có người phụ trách kịch vui. Ở ký tên về vấn đề, mặc dù hắn ở đầu phim chỉ viết rồi tên hắn, nhưng kết vĩ phụ đề hay lại là do còn lại liên hiệp biên kịch. Hơn nữa hắn tự nhận chưa bao giờ bạc đãi biên kịch. Bởi vì đã từng ý thức pháp luật đạm bạc, mới xuất hiện loại này tranh chấp, hiện tại cũng sẽ đem hợp đồng nói rõ ràng lại ký. Hơn nữa còn sẽ ở nơi công cộng đề cử chính mình đoàn đội trẻ tuổi biên kịch. Nói tóm lại, Trần Lão Sư là thiên tài, vô luận đạo diễn cùng biên kịch, có người nói Khương Văn là thiên tài, đạo diễn cùng biểu diễn đều là tới một cái độ cao. Mà Trần Lão Sư cũng là như vậy, đặc biệt là sau đó, Chinatown dò án kiện 2, sau khi ra ngoài. Trần Lão Sư dù là với Nhã Nhã sự tình như thế nào, hay là để cho rất nhiều người trở nên khâm phục. Thả vào điện ảnh công nghiệp hoàn thiện quốc gia, như Tốt Tử Quốc, Hollywood, biên kịch địa vị đây chính là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật. Một câu chuyện hay đó mới là một bộ điện ảnh kịch thành công cơ sở. Nếu không quay chụp hoa lệ đi nữa điện nghi, giống như xây dựng ở cát bên trên nhà chọc trời, khó mà cân nhắc được. Chu Hạ thấy Phương Bảo Bảo nghiêm túc như vậy, với hắn hỏi cái này hỏi cái kia. tự nhiên đều là thật tốt với hắn giải thích. Hơn nữa hắn ở trên máy bay cũng là ngủ tốt mấy giờ, không có chút nào mệt mỏi. Ở cộng thêm hắn tiếp theo còn phải tham diễn Tây Du Hàng Ma, cho nên ở Bangkok chụp diễn cũng liền hơn một tháng. Còn lại vai diễn đều phải giao cho phó đạo diễn Diêm Phi, Morgan Stanley, Điền Vũ Sinh ba người. Hơn nữa hắn không có ở đây đoàn kịch thời điểm, còn có còn lại diễn viên từ Quang Đầu, Hoàng Bác, bọn họ cũng đều là cũng muốn học một ít đạo diễn. Đặc biệt là từ Quang Đầu, hắn lần này tham diễn Chinatown Dò Án Kiện cũng có nhìn một chút Chu Hạ quay chụp điện ảnh ý tứ. Chu Hạ để cho trợ lý hăng theo hành lý đi quán rượu an bài. Hắn liền với nhân viên làm việc trực tiếp đi tới trưa quay chụp cảnh tượng, bắt đầu chuẩn bị quay chụp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?